Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 728, tình địch cao cấp, gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Dương Mộc Yên có thể không từ thủ đoạn tạo ra chứng cứ làm Triệu An An hiểu lầm, những người khác sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Nhưng mà, sau khi trải qua việc giấy đăng ký kết hôn lúc trước, Triệu An An đã học cách tin tưởng anh, còn rất đề phòng với Dương Mộc Yên, sẽ không dễ dàng tin lời của ả nữa. Ăn uống no đủ, Mộc Thanh lại lái xe chở Triệu An An về trường. Theo kế hoạch thì buổi chiều anh phải trở về bệnh viện, nhưng khó có khi Triệu An An nguyện ý ở bên cạnh anh, không đuổi anh đi, cho nên anh không nỡ rời đi. Huống chi, hôm nay vừa đến đã gặp hai đối thủ ở bên cạnh Triệu An An, Mộc Thanh thật sự lo lắng khi để Triệu An An ở lại trường một mình. Cô luôn đối xử với người khác phái như là anh em, không có xem người ta là đàn ông, nhưng những người đó lại không cảm thấy như thế. Anh phải canh giữ bên cạnh cô, đuổi tất cả những người có ý muốn dục dịch. Mộc Thanh đã lựa chọn đúng. 3 giờ chiều, khi anh và Triệu An An đang vội vàng làm việc thì ngoài cửa lại xuất hiện một người dễ nhìn. Còn nữa, người này không giống hai người trước đó, rất cao cấp. Không phải dung mạo và gia thế, mà là thủ đoạn. Hiệu trưởng Triệu, tôi cố ý sửa sang lại tư liệu năm rồi trường chúng ta tham gia cuộc thi đại học vĩ đại nhất nước. Tôi đã tổng kết lại những ưu thế của trường chúng ta, cô xem có thể dùng được hay không. Hôm qua tôi không ngủ cả đêm, đều sửa sang tư liệu này, cho nên hôm nay có hơi tiểu tụy, cô đừng chê cười tôi. Không có, sao tôi có thể chê cười anh vẫn đẹp trai như trước. Nhưng mà, rất cảm ơn anh, Tần Phong, tôi đang cần nó, Mộc Thanh lạnh lùng nhìn Tần Phong, thân hình cao lớn, gu thời trang xuất sắc, ngũ quan anh tuấn, trên mặt còn có một cái kính đen, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, lại giống như học giả thâm niên. Nhưng mà ánh mắt hắn nhìn Triệu An An rất kỳ lạ, dưới thấu kính hơi mỏng là đôi mắt đào hoa bốc lửa. Còn nữa, hắn đúng là nói giỡn, hắn sao lại tiểu tụy? Rõ ràng là tinh thần tốt như uống thuốc kích thích còn cố tình giả vờ đáng thương trước mặt Triệu An An. Một đêm không ngủ sửa sang tư liệu, lời này chỉ có người không có tâm cơ như Triệu An An mới tin, Mộc Thanh mới không tin đâu. Còn không biết là ai sửa giùm hắn lại cầm đến đây xum xoe. Hơn nữa Tần Phong lại không giống hai người trước đó, hai người đó đều gọi tên Triệu An An, có vẻ vô cùng thân thiết, không hề che giấu mục đích theo đuổi cô. Tần Phong lại gọi cô là hiệu trưởng Triệu, giống như rất kính trọng cô, lại giống như không hề có ý muốn theo đuổi Triệu An An. Người như vậy mới là nguy hiểm nhất, còn có tâm cơ hơn hai người trước đó. Nhìn phản ứng của Triệu An An là biết cô không niềm nở khi thấy Văn Khang và Ngô Tân, nhưng lại có dáng vẻ hoan nghênh đối với Tần Phong. Vậy mà dám khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt anh. Cho rằng anh chết rồi sao? Bây giờ sắc mặt của Mộc Thanh đã xanh giống như tên của anh rồi. Nhưng mà hai người đó lại không để ý tới sắc mặt khó coi của anh, vẫn nói chuyện thân thiết như trước. Cảm ơn cái gì chứ, có gì mà phải cảm ơn, đây đều là việc tôi phải làm. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của trường, cho nên cũng có trách nhiệm giúp đỡ trường học cạnh tranh danh tiếng. Tôi cũng hy vọng trường của chúng ta có thể phát triển. Đây không phải là trách nhiệm của một mình hiệu trưởng như cô, mà là trách nhiệm của toàn bộ giáo viên và học sinh. Trong, gocchuyenaudio.com, trường này, giáo viên có trách nhiệm nhất chính là anh Tần Phong. Tôi làm hiệu trưởng cũng có chút xấu sổ, chỉ có anh là thật lòng cố gắng vì trường học. Có một giáo viên có trách nhiệm như anh, là điều may mắn của trường chúng ta. Mộc Thanh không cho là đúng, Tần Phong này nói còn hay hơn hát, ăn mặc thật đẹp trai rồi đi đến chỗ Triệu An An, muốn làm gì thì người mù cũng nhìn ra được. Mặc kệ là Tần Phong nói gì thì Triệu An An cũng có thể khen hắn được, không biết là cô cố ý hay là thật sự cảm thấy Tần Phong rất tốt. Trước kia Triệu An An không có cẩn thận nhiều như vậy, cô không hiểu chuyện đưa đẩy đẩy thế này, nhưng mà gần đây cách nói chuyện có vẻ tốt lên, cũng không biết là học theo ai. Hình như Cảnh Giật Thần có mời cho cô một vị trợ lý am hiểu mọi việc, giúp cô làm này làm kia, còn dạy cô cách làm người, có lẽ Triệu An An thay đổi thế này là có công lao của vị trợ lý đó. Mộc Thanh rất không thích Tần Phong, vậy mà Tần Phong lại làm như không thấy, vẫn nhiệt tình trò chuyện với Triệu An An như trước. Từ sau khi trường học chúng ta đổi hiệu trưởng, diện mạo của trường lập tức rực rỡ hẳn lên, không khí học tập cũng sôi nổi hơn trước, phương châm dạy học của cô rất tốt, còn có tập đoàn Cảnh Thịnh quyên góp số tiền đáng kể cống hiến vì sự phát triển của trường chúng ta, thật sự là làm cho người ta bội phục. Triệu An An biết từ sau khi Cảnh Giật Thần quyên tiền cho Ích Đại, rất nhiều người nghi ngờ cô là người phụ nữ của cái vị đứng đầu tập đoàn Cảnh Thịnh đó, bây giờ nghe thấy Tần Phong vô tình nhắc tới tập đoàn Cảnh Thịnh, cô tươi cười không đổi, vẻ mặt tự nhiên, nói nghiêm tốn. Sao có thể, tôi cũng không ngờ tập đoàn Cảnh Thịnh sẽ quyên tiền cho trường học chúng ta, đây đều là do sự nổi tiếng của trường học có thể hấp dẫn sự quyên tiền từ xã hội, không có liên quan đến tôi đâu. Đúng là cô thật sự không ngờ Cảnh Giật Thần sẽ quyên tiền cho Ích Đại. Nếu cô biết, chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Thật lãng phí, nếu cho cô thì có thể tiêu xài phung phí mấy năm. Đến bây giờ mà thì cô vẫn còn đau đây này. Hai người hàn huyên một lát lâu rồi Tần Phong mới làm như để ý thấy trong văn phòng còn có Mộc Thanh. Hiệu trưởng Triệu, tôi thấy người này thật lạ mắt, hắn không phải giáo viên trường chúng ta đúng không? Anh ấy, à, không phải, anh ấy là, tôi là vị hôn phu của An An. Mộc Thanh không hề khách khí mà cắt lời Triệu An An, hôm nay anh nói ba chữ vị hôn phu rất là lưu loát. Tần Phong nghe thấy ba chữ vị hôn phu, biểu tình trên mặt cứng đờ rõ ràng. Ánh mắt hắn nhìn Mộc Thanh rất tối tăm, rất không vui. Nhưng mà hắn là người tâm cơ cho nên bên ngoài vẫn làm ra vẻ cẩn thận. Thì ra hiệu trưởng Triệu đã đính hôn, chuyện lớn như vậy mà lại không nghe cô nhắc qua, chúc mừng. Triệu An An còn chưa kịp phủ nhận, Mộc Thanh liền nói lạnh lùng. Vì sao hiệu trưởng đính hôn lại phải nói cho anh biết? Anh là ai, làm trò trước mặt vị hôn phu của em ấy, anh không có lòng tốt như vậy, chẳng lẽ nhìn tôi dễ bắt nạt lắm sao? Anh muốn tự cốt hay là đợi tôi kêu người quăng anh ra ngoài? Cách chương.